Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1259, chương 1263, rõ ràng sao? Con vất tơ dung kiều cầu khen thưởng bên trong sa mạc Sahara, nhất là nguy nga cao nguyên Ayer. Nơi này có thế giới nổi tiếng giáo khoa văn tổ chức chỉ định phải bảo vệ văn hóa di sản màu sắc rực. Dỡ bích họa bầy. Năm 1933, nước Pháp đội kỵ binh đi tới sa mạc Sahara, tình cờ ở trong sa mạc Tassili, trên cao nguyên Ayer phát hiện dài đến mấy cây số bích họa bầy, đầy đủ hội ở bị nước ăn mòn mà hình thành nham âm ở trên. Đủ mọi màu sắc, sắc thái nhã trí, điều hòa, khắc họa ra viễn cổ mọi người sinh hoạt tình cảnh. Dĩ nhiên, càng làm cho người giật mình ngay cả có chút bích họa ở trên còn có vẽ một ít thiên hình vạn trạng. Sinh vật hình vẽ, trong đó phần lớn sinh vật hình vẽ trên trái đất không tìm được nguyên hình. Hơn nữa những thứ này bích họa cụ thể niên đại đã không thể kiểm tra theo. Chẳng qua là suy đoán khoa tay múa chân, bắt đầu thời gian là ước chừng dương lịch trước 15. Ngàn năm trước thì có lúc ban đầu bích họa, gần đây niên đại cũng là công nguyên trước 700 năm chừng. Bọn họ rốt cuộc là tưởng tượng ra tới hình ảnh, hay là thật thêm qua những cái kia kỳ quái sinh vật. Cái này đã trở thành một cái mê. Sao dung kiều, xem hình cao nguyên Ayer https://www.com/1050357-i-p-o-s-i-t-p-s-o-t-o-s.com/10745-2-0947-i-p-o-s-i-t-p-s-o-t-o-s-90729-4-i-gạch nối-s-t-o-c-k-gạch nối-p-s-o-t-o-gạch nối-s-a-s-a-i-gạch nối-d-e-s-e-a-t-gạch nối-t-a-s-s-i-l. inayeranzeria.jpg. Sao càng làm cho người cảm thấy rất thần kỳ chính là cái này mảnh trong sa mạc lại có thể còn phát hiện khủng long cùng viễn cổ khổng lồ sinh vật hóa đá. Càng làm cho người không thể tưởng tượng nổi là còn có khảo cổ đội phát hiện có chút giống như là khủng long, nhưng là vừa không giống như là khủng long hóa đá. Loại sinh vật này hóa đá giống như là chân phàm thu phục vậy, mấy đầu rồng hung ác vậy. Đây là Christina khảo cổ đội khảo sát thành quả một trong. Đây cũng là Christina tại sao mãnh liệt yêu cầu tới một trong những nguyên nhân. Cho nên cái này mảnh sa mạc rốt cuộc chôn giấu dạng bí mật gì, mọi người vẫn không thể hoàn toàn giải đáp đi ra. Hơn nữa, phần lớn bí mật ở xã hội hiện đại trên căn bản là không thể nào cho ra rất hợp tình đáp án hợp lý. Lần này chân phàm nơi quay phim điểm chính là cao nguyên Ayer. Máy bay đáp xuống Algeria thủ đô Alger. Hơn nữa phải ở chỗ này lưu lại 2 ngày. Quay phim một chút ngoại cảnh. Hơn nữa là phải dùng hàng không khí quay phim. Vì vậy còn có một chút xin quá trình. Bất quá nơi này hàng không quản chế không hề giống như nước Mỹ như vậy nghiêm nghị. Cho nên thời gian 2 ngày liền có thể giải quyết. Diễn viên tạm thời không có quay phim nhiệm vụ, có thể ở nơi này 2 ngày bên trong du lãm một chút Alger nở mày nở mặt. Khách sạn là gần biển khách sạn, hơn nữa còn là từ chỗ cao đi xuống xem. Vô cùng bát ngát, đây là một thành phố bến tàu. Thành phố xây dựng vô cùng đẹp. Thành phố có mới thành phố cùng lão thành phố chi đường. Mới thành phố dọc theo bờ biển xếp hàng, cũng thuận đồi hướng lên phát triển, đường phố cùng bờ biển song song, nhiều kiểu Âu Châu kiến trúc và đầu đường công viên. Lão thành phố ở vào trên núi, cất giữ nồng đậm Á Dập dân tộc đặc sắc, cổ hứng thú dồi dào, cũ mới bây giờ, để cho người cảm giác được thành phố sức sống cùng phong cách cổ xưa phong cách. Cái này làm cho mấy phụ nữ rất là hưng phấn. Peter như cũ tương đối bận rộn loạn, Gary là chủ yếu hàng phách thành viên, bọn họ lại phải là thủ tục bôn tàu, cho nên căn bản cũng không có thời gian đi làm gì những thứ khác du lãm sự việc. Nhưng là mấy phụ nữ lại bất đồng, từ xuống máy bay đến khách sạn, liền bắt đầu kế hoạch khắp nơi bôn ba lộ tuyến, hơn nữa còn mua một bản thị khu bản đồ. Đến khách sạn sau đó, ba phụ nữ liền ghé vào trên bàn, đem đất toan tính bày. Sau đó liền bắt đầu không ngừng tiến hành lộ tuyến hoạch định. Bất quá chân phàm rất hiển nhiên không coi trọng bọn hắn hoạch định. Bởi vì các nàng lời nói không thông, cũng không biết nói tiếng Á Dập, cũng sẽ không tiếng Pháp. Bởi vì nơi này trao đổi ngôn ngữ cũng là dùng Á Dập tiếng nói cùng tiếng Pháp. Hơn nữa tiếng Pháp là tương đối thông dụng ngôn ngữ. Nhưng là ba người nữ nhân này cũng sẽ không cái này hai loại ngôn ngữ. Hơn nữa bọn họ cũng phụng tin Hồi giáo. Hồi giáo là quốc gia bọn họ nước dậy. Muốn ở như vậy quốc gia. Như vậy ngôn ngữ trong hoàn cảnh mau mau giống như dạo chơi. Chân phàm cảm thấy có chút treo. Mặc dù nghĩ như vậy. Nhưng là hắn có thể sẽ không làm để cho các nàng đại sát phong cảnh ngăn cản sự việc. Đi đi. Nhiều đụng vách tường cũng biết cũng không phải là tới chỗ nào cũng biết mau mau giống như chơi. Bất quá, vì để đạt được an toàn, Trần Phàm vẫn là quyết định để cho đoàn làm phim mấy cái nhân viên làm việc tạm thời xung làm hộ vệ. Lúc này mới yên tâm để cho các nàng đi. Ở thờ Phượng Hồi giáo quốc gia, cẩn thận một chút vẫn tương đối tốt. Trần Phàm trong lòng ít nhất là như vậy cho là. Trần Phàm nán lại ở trong phòng nơi nào cũng không có đi. Bất quá hắn vẫn là xem thường các nữ nhân năng lực thích ứng. Đến không sai biệt lắm trễ giữa lúc này ba phụ nữ liền mua một đại đầy vật kỷ niệm trở về. Người người cũng sắc mặt đỏ bừng. Tỏ ra rất hưng phấn dáng vẻ. Nhìn phía sau mấy cái nhân viên làm việc mệt mỏi lè lưỡi. Xách tất cả lớn nhỏ túi lúc này liền nhanh chóng tiến lên. Đem những thứ này dọn vào gian phòng. Còn thuận tay cho mỗi một nhân viên làm việc một người 200 đô la phí khổ cực. Nhân viên làm việc nhanh nói cảm ơn. Sau đó đem đồ rời sau khi đi vào. Cười cho Trần Phàm còn có ba tên nữ sĩ nói cảm ơn. Một người trong đó còn cười nói. Có 200 đô la thù lao à? Tiên sinh Trần, nếu như ngày mai còn có chuyện như vậy. Còn nhớ kêu ta tới trợ giúp à? Trần Phàm cười nói. Nhất định, nhất định. Vì vậy người nọ liền cười híp mắt đi. 200 đô la rơi vào trong túi. Mặc dù khổ cực một chút. Nhưng là cũng coi là đáng giá. Chẳng qua là Phạm Băng Băng liền không nhịn được xì một tiếng cười ra tiếng. Sau đó chính là Ý Phỉ cũng không nhịn được cười lên. Còn hướng về phía Trần Phàm lắc đầu. Kristen liền trợn mắt nhìn Trần Phàm một cái nói. Ai, người có thể thật là rộng lượng. Mỗi người 200 nguyên à. Đi theo chúng ta đi người có năm, coi như chính là 1000 đô la. Nhìn chúng ta một chút mua những thứ này, đều là vật nhỏ, tổng cộng coi như, còn không biết có đáng giá hay không 300 đô la. Trần Phàm liền cười nói, không có sao, không có sao, nếu là du lịch, nơi nào không tiêu tiền, cao hứng liền tốt. Kristen hướng về phía Trần Phàm nhún vai báng, đây là ngươi quan niệm sao? Được rồi, ngươi bây giờ là người có tiền, so ta có tiền nhiều hơn, thậm chí sau này có thể sẽ hơn nữa có tiền. Bất quá, ngươi nói có lý, làm chuyện gì, cao hứng liền tốt. Đúng rồi, ngày mai chúng ta hay là trở về đi dạo phố, ngươi muốn bồi chúng ta cùng đi không? Còn không chờ Trần Phàm nói chuyện, Ý Phỉ liền bĩu môi nói, khoan hãy nói, ngươi có thể để cho hắn bồi chúng ta đi dạo phố. Chúng ta liền bội phục ngươi. Một bên Phạm Băng Băng cũng ồn ào lên theo. Nhưng là Kristen chính là không được làm. Hừ một tiếng. Hướng về phía Ý Phỉ cười nói. Ngươi nhưng mà hắn trước kia thần tượng nha. Đừng nói hướng về phía điện ảnh cùng màn ảnh truyền hình chảy qua nước miếng. Ngươi có thể nói hay không phục hắn. Phải làm ngươi đi làm. Đừng kéo ta. Ta muốn đi ngủ. Thật là rất mệt mỏi à. Cũng còn không có ngã sự chênh lệch thời gian. Vừa nói liền ngáp đi gian phòng của mình. Cái này đồ đầy phòng. Nàng xem cũng không có liếc mắt nhìn. Thậm chí liền mở ra cũng không có. Được rồi. Nàng đều đi. Chúng ta phân phối thế nào những thứ này vật kỷ niệm. Phạm Băng Băng nhìn những thứ này chất đống ở chỗ này liền giàu gì. Nói đắt đi. Thật đúng là không mắc. Bất quá cũng không phải Kristen nói như vậy tiện nghi. Tối thiểu cũng có 2-3 ngàn đô la đồ. Lắc đầu một cái. Có chút giờ khóc giờ cười nhìn Ý Phỉ. Ý Phỉ nhìn xem những thứ này túi. Suy nghĩ một chút. Liền nói. Còn không bằng như vậy đi. Dù sao chúng ta ngày mai còn muốn đi dạo phố. Có thể còn biết mua đồ. Không bằng trước để ở chỗ này. Sau đó mua xong, mình chọn mấy thứ thích. Sau đó cho mỗi một nhân viên làm việc phát một phần quà nhỏ. Như vậy có thể giải quyết vấn đề. Nói chuyện cũng tốt. Phạm Băng Băng ngẩng đầu liền thấy Trần Phàm đang cười híp mắt nhìn các nàng. Liền hướng về phía hắn nói. Nếu không, chúng ta cho ngươi cái đặc quyền. Để cho ngươi trước chọn một. Ta xem cái vòng tay này thật không tệ. Nghe nói là dùng linh dương xương cối xay chế liền sau đó làm thành. Có chữ tà công hiệu. Trần Phàm nhận lấy. Nhìn xem. Xương vòng tay. Làm công tương đối còn tinh xảo. Liền cười nói. Cũng được. Ta đối với cái này không phải rất bắt bẻ. Cái này ta xem liền tốt. Như vậy đi. Ngày mai đem những nhân viên làm việc kia số người tính toán một chút. Sau đó giữ cần mua. Đừng mua nhiều lãng phí. Vứt bỏ cũng rất đáng tiếc. Chuyện này ta làm là tốt. Phạm Băng Băng cười gật đầu một cái. Sau đó nhìn xem đồ còn dư lại. Cũng không có cái gì chọn lựa. Ba người nữ nhân này thuần túy chính là vì phát tiết mình mua đồ mà thôi. Nếu quyết định mua đồ tặng người. Như vậy thì phải giữ cần mua. Ý Phỉ liền ở một bên hướng về phía Trần Phàm cười mỉa cắn môi. Sau đó nói. Cho dù mua nhiều cũng không đánh xiết. Dù sao trở về sau đó. Hắn còn có người đưa. Lời nói này Trần Phàm lão mặt đỏ lên. Ý Phỉ cũng là biết Trần Phàm ở nhà những cái kia hoa dại. Cái gì Rachel à? Emma à các loại. Phạm Băng Băng liền cười xem cái này hai cha mẹ chồng ở chỗ này đánh tiếng lóng. Trần Phàm nhanh liền đổi chủ đề nói. Nếu cũng để ở chỗ này. Vậy thì để ở chỗ này tốt lắm. Ngày mai mua xong. Chúng ta cùng đi đưa người đi. Cái gì đó. Kristen đi ngã sự chênh lệch thời gian. Hai ngươi cái không cần ngã sự chênh lệch thời gian sao? Ngươi cảm thấy ta cần ngã sự chênh lệch thời gian. Vẫn là Kristen cần ngã sự chênh lệch thời gian. Ý Phỉ nhẹ nhàng hừ một tiếng. Sau đó hướng về phía Phạm Băng Băng nói. Ngươi bay xa như vậy. Còn đi theo chúng ta đi dạo lâu như vậy đường phố. Sớm nghỉ ngơi một chút đi đi. Ngược lại tốt sự chênh lệch thời gian. Chúng ta ngày mai tiếp tục phấn đấu. Ý Phỉ ôm Phạm Băng Băng eo. Ở nàng ngang hông bấm một cái. Được rồi. Ta đi ngủ. Phạm Băng Băng hướng về phía Ý Phỉ trừng mắt một cái. Đánh rớt nàng vậy chỉ tác quái tay. Hướng về phía Trần Phàm nói. Phân phát lễ vật sự việc. Đừng quan tâm. Đây không phải là ngươi nên làm. Để cho chúng ta ba cái làm là tốt. Lời nói này rất chính xác à. Bây giờ đoàn làm phim các nàng ba cái là nữ nhân vật chính. Là tuyệt đối nhân vật chính. Phân phát lễ vật để cho các nàng làm mà nói. Thì sẽ lấy được nhân viên làm việc đối với các nàng hảo cảm. Đoàn làm phim bầu không khí sẽ hòa hợp rất nhiều. Trần Phàm vừa nghe liền biết rõ nàng ý. Liền gật đầu nói. Được rồi. Chuyện này ta không nhúng tay vào. Các ngươi làm. Đúng rồi. Ta đi xem Peter bọn họ và quan viên địa phương khai thông thế nào. Vừa nói liền nhanh đi ra. Ngoài, Ý Phỉ nhìn Trần Phàm rời đi. Rồi mới hướng Phạm Băng Băng cười nói. Nhìn một chút, ánh mắt cũng còn đặt ở người ta sau lưng. Có phải hay không động lòng Xuân à? Ngươi về điểm kia mà tâm tư. Ta vẫn hiểu. Bất quá ngươi cũng biểu hiện quá mức rõ ràng chứ. Vẫn còn ở người ta vợ trước mặt. Như thế Trần, ai, cũng không biết nói ngươi chút gì tốt. Ta rất rõ ràng sao? Phạm Băng Băng cả kinh. Theo bản năng đáp lại một câu. Sau đó lập tức cảm thấy không đúng. Lên cái này xảo quyệt phụ nữ làm. Thẹn quá thành giận kêu một tiếng. Liền đưa tay ra kẻo kẹt Ý Phỉ. Nhất thời hai phụ nữ liền làm thành liền một đoàn. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hương thôn thấu thị thần y nhé http. truyuyencv.com/suong-tsou-tsau-tsi-tsan-y dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.